Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, Cổ Gia Đan Dược Phô. Trương Húc không có nghỉ ngơi, tiếp tục bắt đầu luyện chế dưới một lò đan dược. Mặc kệ đan dược gì, Trương Húc đều chỉ luyện chế một lò, trừ phi luyện hỏng, mới sẽ luyện chế thứ hai lô. Chăm chỉ không ngừng, một ngày luyện chế 30 lô đan dược. Khoảng chừng tiêu tốn 10 cái canh giờ, sẽ đả tọa nghỉ ngơi 2 canh giờ. 2 canh giờ qua, tiếp tục luyện chế. 5 ngày, Trương Húc luyện chế 150 lô đan dược, chỉ có 2 lô phế bỏ. Luyện chế 148 loại đan dược, nhị phẩm đan dược khoảng chừng có hơn 600 loại. Trương Húc luyện chế 148 loại, trên căn bản có thể nói đã tới nhị phẩm luyện đan sư trình độ. Bởi vì có không ít đan dược, thủ pháp luyện chế là tương tự, luyện chế ra đến trong đó một loại, mấy loại khác cũng đều không có vấn đề, có thể luyện chế ra đến. Vì lẽ đó, không phải nói mỗi loại đan dược đều phải luyện chế ra đến. Trương Húc đem cuối cùng một lò đan dược để vào bình ngọc, thu vào túi càn khôn, chuẩn bị rời đi. Túi càn khôn là tiến vào tông môn thời điểm phân phát vật phẩm, quần áo đồng thời cho phân phát. Bên trong không gian không lớn, khoảng chừng 30 mới, Trương Húc vẫn là sử dụng lên. Bởi vì hắn tuy rằng có không gian chứa đồ, thế nhưng không gian chứa đồ người khác là không nhìn thấy. Nếu như bên người không có túi càn khôn, nhưng có thể bỗng dưng lấy ra đồ vật, sẽ lôi kéo người ta chú ý. Vì lẽ đó, Trương Húc cũng nhập ra tùy tục, sử dụng túi càn khôn. Trong túi càn khôn trang đều là một ít nhật đồ dùng bình thường, còn có dược thảo cùng luyện chế tốt đan dược. 5 ngày ở tại tối tăm phòng luyện đan, đi ra ngoài, nhìn sắc trời, Trương Húc đột nhiên cảm thấy ánh sáng có chút chói mắt. Hơn nữa, 5 ngày vẫn luyện đan, hiện tại ngừng lại, có loại dường như đang mơ cảm giác. Thanh Mộc Tông cũng là có hộ tông đại trận, trong tông bốn mùa như xuân. Tuy rằng bên ngoài là mùa đông, trong tông vẫn là một bộ xuân về hoa nở, sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Trương Húc đối với Hồ Kỳ nói rằng, đi, chúng ta đi bán đan dược, kiếm lấy linh thạch, kiếm lời linh thạch, mua cho ngươi vài cây trăm năm phần thần lộ thảo. Hồ Kỳ mặt mày hớn hở, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên Trương Húc vai. Trương Húc hướng về ngoài sơn môn đi đến. Đi ra khỏi sơn môn mới phát hiện, bên ngoài có tuyết rồi. Tuyết rất lớn, trên đất đã rải ra dày đặc một tầng. Lông ngỗng tuyết lớn tung bay, nhường Trương Húc trong lòng dâng lên vô hạn cảm khái. Quả nhiên là trong núi không nhật nguyệt. Ở trong tông môn, liền một ngày như vậy thiên qua, một chút cũng không cảm giác được thời gian trôi qua. Bốn mùa biến hóa, đi ra phía ngoài, mới phát hiện, bắt đầu mùa đông. Tết đến, có tuyết rồi, Thanh Mộc trên trấn thì có bán đan dược cửa hàng. Như vậy cửa hàng cũng thu mua đan dược. Trương Húc đã đi qua không ít lần. Có điều, trước đây đi, bán đều là nhất phẩm đan dược. Trương Húc chậm rãi đi ở trong trấn. Bởi vì Tết đến, có chút cửa hàng không có mở cửa. Tuy rằng đến đầu năm mồng 16, trấn trên xem ra còn chưa đủ náo nhiệt. Trương Húc đi vào Cổ Gia Đan Dược Phô. Cổ Gia Đan Dược Phô là trưởng lão Cổ Sơ Quang trong nhà mở đan dược phô tử. Giá cả vừa phải, sẽ không chèn ép tầng dưới chót đệ tử. Tín dự cũng tốt, Cổ Gia Đan Dược Phô là xích. Trương Húc nghe người ta nói, Thanh Mộc trên trấn nhà này Cổ Gia Đan Dược Phô là tổng tiệm. Ở những tông môn khác dưới chân núi trấn nhỏ, trên căn bản đều có Cổ Gia Đan Dược Phô. Thanh Mộc trên trấn Cổ Gia Đan Dược Phô chủ yếu làm thu mua sự tình. Sau đó sẽ đem thu mua đến đan dược đưa tặng đến cái khác Cổ Gia Đan Dược Phô. Bán đi, Cổ Gia ở Thanh Mộc Tông cũng được cho một khá lớn gia tộc. Thực lực mạnh nhất chính là Cổ Sơ Quang. Không chỉ có là lục phẩm luyện đan sư, vẫn là hợp thể kỳ cao thủ. Nhìn thấy Trương Húc, trưởng quỹ liền mở miệng. Trương Sư Thúc, lần này đem ra đan dược gì bán? Trưởng quỹ cũng họ Cổ, là Cổ Gia Gia Nô. Tuy rằng tuổi không nhỏ, vẫn là luyện khí kỳ 6 tầng. Nhìn thấy Trương Húc đương nhiên phải gọi Sư Thúc. Trương Húc nở nụ cười. Cổ trưởng quỹ, lần này bán đan dược không ít, ngươi xem một chút đi. Nói, Trương Húc vung tay lên, 148 cái bình ngọc đặt ở trên quầy. Cổ trưởng quỹ mở ra bình ngọc, từng cái xem, càng xem càng là kinh ngạc. Trương sư thúc, ngài thật là lợi hại, vậy thì trở thành nhị phẩm luyện đan sư. Những đan dược này đều là 3 văn, 4 văn, ta sẽ cho ngươi nhất công đạo giá cả. Đan dược thành hình sau đó, sẽ hình thành đan văn. Đan văn càng nhiều, nói rõ đan dược phẩm chất càng tốt. Nhiều nhất đan văn là 6 văn. Phẩm chất cuối cùng đan dược là không có đan văn. Trương Húc những đan dược này đều là 3 văn, 4 văn, thật sự rất tốt, tiện nghi nhất Thanh Nha đan. Bởi vì là 4 văn, trưởng quỹ cho một khối linh thạch một viên giá cả. Quang Thanh Nha đan liền giá trị 6 khối linh thạch, thêm vào những đan dược khác, lẻ loi tổng tính được, tổng cộng giá trị 3,248 khối linh thạch. Trương Húc mua dược thảo có điều tiêu tốn hơn 300 khối linh thạch. Thêm vào cho thuê phòng luyện đan linh thạch, thêm vào cái khác phí dụng cũng không vượt qua 400 khối linh thạch. Nói cách khác, lãi dòng 2,800 khối linh thạch. Luyện đan, quả nhiên rất có lời. Đến linh thạch rất nhanh. Này vẫn là cấp thấp đan dược. Đến tứ phẩm trở lên đan dược, mỗi viên đều giá trị to lớn. Giá trị mấy chục thậm chí hơn 100 linh thạch. Vào lúc ấy, luyện đan sư mới phải linh thạch cuồn cuộn mà tới. Trưởng quỹ tính toán xong, thu hồi đan dược, lấy ra 32 khối linh thạch trung phẩm, 48 khối linh thạch hạ phẩm, đưa cho Trương Húc. Trương Húc nhận lấy, đón lấy nói rằng, đến 5 cây trăm năm phần thần lộ thảo. Nơi này không chỉ có thu mua, bán đan dược, còn ra bán dược thảo, linh dược, chỉ cần ngươi trở ra giá khởi điểm cách. Trên căn bản, ra sao dược thảo, linh dược cũng có thể mua được. Trưởng quỹ cười híp mắt nhìn Trương Húc. Trương sư thúc là phải cho Hồ Kỳ đại nhân ăn sao? Trương Húc gật gật đầu. Trưởng quỹ nâng lên một cái hộp, bên trong đặt 10 cây thần lộ thảo. Trương sư thúc tuyển 5 cây đi. Những này thần lộ thảo cũng không tệ. Dài nhất niên đại đều có 120 năm. Ngắn nhất cũng có 109 năm niên đại. Trương Húc chọn 5 cây niên đại dài. Bao nhiêu linh thạch? Trưởng quỹ nói chuyện. Một cây là 110 khối linh thạch. 5 cây chính là 550 khối linh thạch. Trương sư thúc là người quen, lại là cho Hồ Kỳ đại nhân ăn. Vậy cho dù 530 khối linh thạch đi. Trương Húc lấy ra 530 khối linh thạch, đưa cho trưởng quỹ. Sau đó đem thần lộ thảo ném cho Hồ Kỳ. Hồ Kỳ dùng móng vuốt nắm lấy hiểu rõ, ngậm lên một cây, nhai, nghiền ngẫm, liền bắt đầu ăn, con mắt híp, hiển nhiên thập phần vui mừng. Trương Húc cũng nở nụ cười. Ở chung thời gian không ngắn nữa, tuy rằng không có cùng Hồ Kỳ ký kết khế ước, thế nhưng Hồ Kỳ xác thực là rất phối hợp, giúp Trương Húc đánh nhau không nói, cả ngày còn thế Trương Húc làm nũng, bán manh, cho Trương Húc kiếm lấy không ít nhân khí. Trương Húc đương nhiên sẽ không bạc đãi Hồ Kỳ. Trương Húc đối với cổ trưởng quỹ nói rằng, được rồi, ta đi rồi. Cổ trưởng quỹ, Trương sư thúc đi thong thả, lần sau luyện ra đan dược, còn đến chúng ta nơi này đi. Trương Húc gật gật đầu, đi ra cửa hàng, nhìn hoa tiết lung lay đến càng lớn. Đúng là lông ngỗng tiết lớn, lung lay bay là tả hạ xuống. Đi qua một nhà cửa hàng, Trương Húc hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, cái cửa hàng này còn mở cửa ra. Nhà này cửa hàng là phàm nhân mở, bán đồ vật cũng là cho phàm nhân. Trương Húc trầm tư một chút, bước vào cửa hàng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.